Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. 128. Khác thường, bí thư tốc độ thực mau, lập tức liền đính hảo đi châu Âu vé máy bay. Liền ở ngày hôm sau buổi sáng, chính là liền ở buổi tối, Chu Văn Ngạn nhận được Chu phụ đánh tới vượt quốc điện thoại. Nghe bí thư nói người đính tới châu Âu vé máy bay. Di động bên trong truyền đến thanh âm vừa nghe liền biết là sống trong nhung lụa trung niên nhân. Làm sao vậy? Chu Văn Ngạn ngón tay không tự giác mà vuốt ve di động sát ngoài. Dường như không có việc gì mà trả lời. Vừa lúc có chút việc đi châu Âu. Thuận tiện đến xem ngài, Chu phụ sang sảng cười. Kia không cần, chúng ta này liền muốn chuẩn bị về nước. Chu Văn Ngạn ánh mắt tối sầm lại. Trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì dao động. Không phải nói còn muốn lại chơi 2 tháng sao? Chu phụ nói, ai, đột phát trạng huống, mẹ ngươi có điểm khí hậu không phục, liền về trước tới, chúng ta ngồi hậu thiên phi cơ trở về, không cần tới đón cơ. Nói xong, Chu phụ liền phải treo điện thoại. Chu Văn Ngạn mở miệng ngăn lại, có chuyện ta muốn hỏi ngài, Chu phụ. Chuyện gì? Chu Văn Ngạn, ngài còn nhớ rõ năm đó cho ta chữa bệnh cái kia đại sư sao? Chu phụ trần chờ một chút, nhớ rõ a, làm sao vậy? Chu Văn Ngạn, kia đại sư là cái gì địa vị? Chu phụ, là người khác giới thiệu lại đây. Lúc ấy cũng là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật sự trị hết. Sau lại đại sư liền vân du đi, sau lại cũng không nghe được tin tức qua. Chu Văn Ngạn bao tìm tòi đế. Ai giới thiệu, thời gian lâu như vậy, đã sớm đã quên. Chu phụ đánh cái ha ha, chờ ta trở lại rồi nói sau. Chu phụ giống như sợ Chu Văn Ngạn hỏi lại cái gì. Điện thoại quải đến thập phần mau, màn hình lập tức liền tối sầm đi xuống. Chu Văn Ngạn buông xuống di động, Thẩm Đông Thanh đang ở cầm tay bính chơi trò chơi. Nghe thấy Chu Văn Ngạn bên kia động tĩnh, tạm dừng trò chơi xoay người nhìn hắn. Chu Văn Ngạn, không có việc gì, hắn khoanh chân ngồi ở Thẩm Đông Thanh bên người. Thẩm Đông Thanh đưa cho hắn một cái tay bính, Chu Văn Ngạn có chút thất thần, liên tục 2 lần phạm vào 2 cái sai lầm nhỏ, chết ở boss trước mặt. Hắn giơ tay xoa nhẹ một chút giữa trán, thấp thấp mà nói, không ở trạng thái, chơi đến không tốt. Thẩm Đông Thanh, không có việc gì, hắn thuần thục trọng đầu lại đến. Còn không quên quan tâm người bên cạnh. Làm sao vậy, Chu Văn Ngạn, ta tổng cảm thấy kỳ quái. Phanh, ở một phen thao tác sau, boss ngã xuống trên mặt đất, trên màn hình biểu hiện thông quan, này 2 chữ. Thẩm Đông Thanh lúc này mới bất thời giờ trở về một câu. Nơi nào kỳ quái, Chu Văn Ngạn tay đáp ở đầu gối, buông xuống đầu trầm tư một lát, nói không nên lời, nhưng chính là cảm thấy. Loại cảm giác này hắn nói không nên lời, các loại lời nói ở lưỡi khẩu dạo qua một vòng, cuối cùng nói, chúng ta lại hồi nhà cũ nhìn Simonser. Hắn tưởng nhìn lại cái kia trò chơi bản thể. Thẩm Đông Thanh kỳ quái, trở về làm gì? Chu Văn Ngạn, đi tầng hầm ngầm đi. Hắn hành động năng lực rất mạnh, đã đứng dậy chuẩn bị đi lái xe. Thẩm Đông Thanh giơ tay túm chặt Chu Văn Ngạn áo sơ mi vạt áo, đem người giữ chặt ngửa ra sau đầu nhìn hắn, ngươi muốn đi xem trò chơi bản thể. Hắn nghiêng đầu, chính là vào không được. Chu Văn Ngạn có chút kinh ngạc. Vào không được, đúng vậy. Thẩm Đông Thanh chu chu môi, chỉ vào trên cổ tay ngọc hồ lô, khống chế khí chỉ có thể dùng 1 lần, hiện tại ai cũng vào không được trò chơi trung tâm mini. Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn lại, nguyên bản thông thấu thủy nhuận ngọc hồ lô trở nên ảm đạm. Mặt ngoài còn nứt ra rồi một đạo vết sâu, phẳng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ vỡ ra tới. Thẩm Đông Thanh, đi cũng vô dụng a, đi cũng chỉ có tầng hầm ngầm ni. Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm kia ngọc hồ lô, không nói một lời. Nghe Thẩm Đông Thanh như vậy giải thích, hắn giống như bắt được cái gì, nhưng rồi lại mơ mơ hồ hồ, không biết nên như thế nào đem này hết thảy sâu chuỗi lên. Vẫn là chờ Chu phụ Chu mẫu trở về rồi nói sau. Nếu trong đó có cái gì âm mưu, chờ nhìn thấy bọn họ sẽ biết. Hai ngày qua đi, tuy rằng Chu Phụ nói không cần tiếp cơ, nhưng Chu Văn Ngạn vẫn là tính hảo thời gian, sớm mà đi tới sân bay. Thẩm Đông Thanh ngồi ở Chu Văn Ngạn bên cạnh, xoa xoa đôi mắt, khóe mắt thấm ra điểm điểm nước mắt, giải quyết trò chơi về sau hắn là không có việc gì một thân nhẹ. Trở thành một cái không hơn không kém võng nghiện thiếu niên. Đêm qua chơi trò chơi đến đêm khuya, hiện tại còn vây, Chu Văn Ngạn duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn, mị trong chốc lát đi, Thẩm Đông Thanh mở to đỏ rực đôi mắt. Hàm hồ hỏi, mau tới rồi sao? Chu Văn Ngạn nhìn một chút điện tử màn hình, nói, còn có một đoạn thời gian, Thẩm Đông Thanh ân, một tiếng. Dựa vào trên vai hắn, nhắm hai mắt lại, mà Chu Văn Ngạn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhìn chằm chằm đối diện mặt điện tử màn hình. Trên màn hình lan lộn các chuyến bay tin tức, trong đó vừa lúc có Chu Phụ kia nhất ban chuyến bay. Có thể là quốc tế chuyến bay, nguyên bản hẳn là tới thời gian chậm lại không ít. Chu Văn Ngạn nhìn cái kia càng đẩy càng mặt sau thời gian. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, kia một hàng tới thời gian biến thành nhân thời tiết biến hóa khẩn cấp bách hàng. Chuyến bay tới thời gian chậm lại, mới vừa nhìn đến tin tức này. Chu Văn Ngạn liền nhận được bí thư điện thoại, Chu Thiếu, Chu Tổng kia ban phi cơ rớt xuống không được, hiện tại bách hàng ở địa phương khác, bí thư nói. Chu Tổng làm ngài không cần chờ, Chu Văn Ngạn, bách hàng ở chỗ nào? Bí thư nói cho hắn một cái địa chỉ, Chu Văn Ngạn, đã biết này một phen động tác đánh thức Thẩm Đông Thanh. Hắn nửa mở mở mắt nhìn qua đi, Chu Văn Ngạn, ta đi mua hai trường vé máy bay. Thân phận chứng mang theo sao? Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép, ta không có, hắn là một cái không có thân phận chứng người. Liền tính là có, cũng là thân thể này. Hắn không biết như thế nào chiếm cứ thân thể này. Liền nguyên bản tên, thân phận cũng không biết. Không có thân phận chứng là không có biện pháp ngồi máy bay. Chu Văn Ngạn đè đè huyệt thái dương. Ngươi một người ở chỗ này có thể chứ? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, do dự mà nói, ngoặc kép, hành đi, hắn còn không có cùng Chu Văn Ngạn tách ra quá dài thời gian đâu. Chu Văn Ngạn cũng không bỏ được rời đi Thẩm Đông Thanh. Nhưng là không có cách nào, hắn cần thiết chính mắt trông thấy Chu Phụ Chu Mẫu. Hai người đi tới mua sắm vé máy bay địa phương, hỏi nhanh nhất tới cái kia thành thị vé máy bay là khi nào. Nhưng bị cho biết bởi vì thời tiết nguyên nhân, trong khoảng thời gian này phi cơ đều khả năng sẽ đến trễ thậm chí hủy bỏ. Chu Văn Ngạn hỏi, đến trễ tới khi nào? Người bán vé ngượng ngùng mà cười một chút, thời tiết nguyên nhân, vô pháp đoán trước, nói cách khác không biết khi nào sẽ hảo. Chu Văn Ngạn vội vã dám đi cái kia thành thị, tính một chút lái xe cũng chỉ muốn mấy cái giờ, so với sẽ đến trễ phi cơ. Khẳng định là lái xe tương đối mau, hắn liền lập tức thay đổi một cái kế hoạch, chuẩn bị lái xe qua đi. Hai người vội vàng đi ngầm bãi đỗ xe, đem xe khai ra tới. Tới rồi bên ngoài, mới phát hiện không trung một mảnh âm trầm, mưa to giàn giụa còn cùng với sấm sét ầm ầm ni. Thẩm Đông Thanh ôm ôm gối dự thượng cửa kính. Nhìn bị vũ đánh quá pha lê, thấp giọng nói. Ta như thế nào cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Chu Văn Ngạn dừng xe, thò lại gần giúp hắn khấu hảo đai an toàn, lại hôn hôn hắn gương mặt, nói, mặc kệ phát sinh cái gì, có ta ở đây. Thẩm Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, quên mang nạp điện bảo, không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Chu Văn Ngạn bật cười, cường ngạnh mà lấy qua Thẩm Đông Thanh di động. Trên xe không chuẩn chơi di động, Thẩm Đông Thanh ủy khuất ba ba. Chu Văn Ngạn làm bộ không phát hiện, thẳng tắp nhìn phía trước, Thẩm Đông Thanh muốn hai lần không có thành công, hừ một tiếng, xoay đầu nhắm hai mắt lại, kết quả nhắm nhắm liền ngủ rồi, vẫn luôn ngủ đến ô tô một lộp bộp, lúc này mới bị bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt, phát hiện xa tiền cửa sổ pha lê như là bị thủy bát khóa giống nhau. Mơ hồ có thể thấy phía trước viết cao tốc cấm thông hành, một cái thẻ bài. Không thể khai, hắn hỏi, Chu Văn Ngạn, ân, hắn treo một cái đảo chắn, đem xe đổ trở về. chậm rãi trở về khai đi. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái. Còn rất gian nan, Chu Văn Ngạn nói. Ta cảm thấy là có cổ lực lượng làm chúng ta không thể rời đi nơi này, Thẩm Đông Thanh. Cái gì lực lượng? Chu Văn Ngạn nắm tay lái. Chậm rãi hộc ra hai chữ. Trò chơi, Thẩm Đông Thanh lập tức liền tinh thần lên. Chính là đến một nửa. Hắn lại cũng không nói ra được. Vừa vặn phía trước ngã tư đường là một cái đèn đỏ. Chu Văn Ngạn dẫm phanh lại ngừng lại. Quay đầu xem Thẩm Đông Thanh. Ngươi không cảm thấy cùng trò chơi phó bản rất giống sao? Trò chơi phó bản cũng là như thế này. Đem người chơi vây ở một cái cố định địa phương. Người chơi vô pháp rời đi cái này khu vực. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một chút. Chính là không có quỷ quái xuất hiện a, không chỉ có không có quỷ quái. Cũng không có câu đố. Mặc kệ là cái gì phó bản. Đệ nhất yếu tố vẫn là tiết lộ. Trong đó hỗn loạn quỷ quái linh tinh. Nhưng thành thị này, quá mức an tĩnh, ngay cả quỷ quái bóng dáng đều không có. Thẩm Đông Thanh để sát vào cửa sổ, chóp mũi dán đi lên. Còn có, thành thị này lại không ngừng chúng ta ở, còn có những người khác. Tươi sống người, cùng trong trò chơi không giống nhau. Hắn thích nơi này, có thể là cao tốc phụ cận quá mức với hẻo lánh. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ chỉ có bọn họ một chiếc xe. Cách màn mưa, giống như giữa trời đất này chỉ có bọn họ hai người tồn tại. Thẩm Đông Thanh lại có điểm không xác định. Chu Văn Ngạn, đợi mưa tạnh thử lại xem là được đèn đỏ đếm ngược kết thúc. Thay đổi thành đèn xanh, xe chậm rãi xử đi ra ngoài. Bởi vì vũ đại, hơn nữa trong lòng có việc, Chu Văn Ngạn khai thật sự chậm. Hoa so ngày thường nhiều gấp đôi thời gian mới trở lại trung tâm thành phố chung cư. Hai người từ ngầm gara ngồi thang máy hướng lên trên đi. Tích, thang máy ngừng ở lầu 1, môn vừa mở ra, liền thấy một trương quen thuộc khuôn mặt, tiểu thí hài trừng mắt hai người kia, chống nạnh hô to, các ngươi đều đem ta cấp đã quên. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn tổng cảm thấy giống như thiếu điểm thứ gì. Nguyên lai chính là cái này tiểu thí hài a. Tiểu thí hài bước đi vào thang máy. Thẩm Đông Thanh đánh giá hắn, mấy ngày nay tiểu thí hài lưu lạc đầu đường, không nơi nương tựa, thoạt nhìn bị một chút khổ, khuôn mặt nhỏ thượng đều là cho bụi, dơ hề hề, thập phần đáng thương. Thẩm Đông Thanh xách một chút, vươn một cây ngón út đầu đầy đầy, ly ta xa một chút tiểu thí hài. Thẩm Đông Thanh lãnh khóc vô tình mà nói, quá bẩn, tiểu thí hài oa, đến một tiếng khóc ra tới. Tròn vo trong ánh mắt đều là nước mắt, nếu là người khác nhìn, đều phải đau lòng muốn chết, đáng tiếc trước mặt hắn đứng này hai cái không phải người khác. Thẩm Đông Thanh, đừng trang, ngươi tuổi đều có ta một nửa lớn, tiểu thí hài ít nhất cũng có trăm tới tuổi. Con trang nộn, số thực không biết xấu hổ, bị như vậy vừa nói, tiểu thí hài chỉ có thể hàm chứa nước mắt, đi theo Thẩm Đông Thanh mặt sau đi ra thang máy. Vào phòng, Thẩm Đông Thanh nhớ tới cái gì? Cúi đầu hỏi, ngươi tiến vào nhiều như vậy thiên, có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? Tiểu thí hài ngơ ngác mà nhìn hắn, ta không có tiền, Thẩm Đông Thanh, này tính cái gì không thích hợp a? Tiểu thí hài, không có tiền liền không thể mua đồ vật ăn, Thẩm Đông Thanh. Tiểu thí hài giận đến nhảy nhót lên, cái này cũng chưa tính không thích hợp sao? Ngươi có biết hay không ta nhìn người khác ăn cái gì chảy nước miếng a? Một bên Chu Văn Ngạn buồn cười một tiếng. Thẩm Đông Thanh, cười cái gì? Chu Văn Ngạn, giống ngươi, không thể không nói. Tiểu thí hài có đôi khi còn rất đáng yêu. Đặc biệt là đỉnh kia trương cùng Thẩm Đông Thanh có vài phần tương tự khuôn mặt. Làm hắn nghĩ đến Thẩm Đông Thanh khi còn nhỏ có phải hay không chính là cái dạng này. Tiểu thí hài tự hào mà nói, hắn là ta ba ba, ta đương nhiên giống hắn. Thẩm Đông Thanh, ai hiếm lạ ngươi giống ta, hai người náo loạn một phen. Tiểu thí hài nói, bất quá nói không thích hợp địa phương, thật đúng là có. Thẩm Đông Thanh truy vấn, nói đến nghe một chút. Tiểu thí hài giảo hoạt cười. Dũng cảm tìm đường chết, không nói. Trừ phi ngươi cầu ta. Thẩm Đông Thanh thong thả ung dung mà cuốn lên tay áo. gương mặt hiện lên một cái má lúm đồng tiền. Người đây là thiếu tấu, tiểu thí hài một run run. Vội vàng chạy tới khoảng cách Thẩm Đông Thanh xa nhất trên sofa. Xúc ở mặt sau, một lát sau, tiểu tâm mà dò ra nửa cái đầu. Bắt đầu cò kè mặc cả. Ta đói bụng, muốn ăn cái gì? Còn hào Thẩm Đông Thanh không đuổi theo đánh người, mà là phụ họa, ta cũng đói bụng, một lớn một nhỏ hai người đồng thời nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Hai khuôn mặt không có sai biệt, khiến cho Chu Văn Ngạn sinh ra một loại dưỡng hai cái nhi tử vi diệu cảm. Ni Chu Văn Ngạn chỉ tiểu thí hai, trước đem rửa sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Muốn ăn cái gì? Ta điểm cái cơm hộp. Thẩm Đông Thanh lưu loát mà báo ra liên tiếp đồ ăn danh. Chờ tiểu thí hài đem chính mình rửa sạch sẽ ra tới. Cơm hộp cũng đã tới rồi. Hắn mắt thèm những nhân loại này đồ ăn thật lâu. Nề hà trong túi ngượng ngùng. Lại đã chịu Thẩm Đông Thanh dạy dỗ. Không dám đi trộm đi đoạt lấy. Chỉ có thể làm nhìn chảy nước miếng. Hiện tại thật vất vả đụng phải miễn phí. Hai ba bước chạy qua đi. Nhào lên đi liều mạng ăn, có thể là cướp ăn đồ vật tương đối hương, Thẩm Đông Thanh cũng cùng tiểu thí hài so nổi lên kính. So với ai khác ăn đến nhiều, Chu Văn Ngạn mặt sau lại điểm hai cái cơm hộp, lúc này mới đem hai người kia uy no, ăn uống no đủ về sau. Tiểu thí hài một mặt bóng nhẫy miệng, ngã xuống trên sofa, Thẩm Đông Thanh từ Chu Văn Ngạn giúp đỡ xoa xoa khóe miệng đồ ăn cạn. Liếc tiểu thí hai, ngươi nếu là nói không nên lời cái gì, hừ hừ, hết thảy uy hiếp đều ở không nói chung. Tiểu thí hai một cái giật mình, vội vàng xoay người dựng lên, ta nói, hắn giơ lên đôi tay đầu hàng. Mấy ngày nay ta ở bên ngoài phát hiện ở mỗi đoạn thời gian, thành thị sẽ yên lặng, Thẩm Đông Thanh không lộng minh bạch. Tiểu thí hai bay nhanh mà nói. Chính là các ngươi không ở thời điểm, những người khác đều vẫn không nhúc nhích, cho nên ta mới có thể tìm được các ngươi, những lời này tin tức hàm lượng khá lớn. Chu Văn Ngạn đánh gãy hắn nói, ngươi chậm rãi nói, tiểu thí hải uống một ngụm vui sướng thủy. Nói, chính là như vậy à, các ngươi thấy thời điểm, thành thị ở vận chuyển, các ngươi nhìn không thấy thời điểm, thành thị liền yên lặng. Chu Văn Ngạn đi hướng cửa sổ. Bọn họ trụ chung cư ở 17 tầng, cúi đầu có thể thấy đối diện lâu ánh đèn lập lòe. Bên trong có người đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc. Có bà chủ ở làm việc nhà, có tuổi trẻ người quỳ khóc sói gào. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Tiểu thí hài đánh cái cách, đều nói là các ngươi thấy thời điểm a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phí gia bí thư 6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.